Vô địch kiếm vực, chương 1623, 1623, là không phải là rất tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cường đại ý cảnh đột nhiên tự dương diệp thể nội tịch quyển mà ra. Cường đại ý cảnh trực tiếp đem Dương Huyên chấn động mà hướng về sau liên tục chợt lui. Chẳng qua sau một khắc, Dương Huyên chính là đấm ra một quyền. Dương Diệp cái kia cố ý cảnh trực tiếp bị nàng một quyền bắn cho tán. Mà lúc này, một đạo kiếm quang trong nháy mắt tới Dương Huyên trước mặt. Nhất kiếm luân hồi, Dương Huyên nheo mắt, không dám khinh thường, thể nội huyền khí vận chuyển. Hai tay tương hợp, kết xuất một cái kỳ dị dấu tay. Sau đó chợt hướng trước mặt chính là chấn động. Một đạo vô hình cuộn sóng như đồ nước gợn sóng tự trước mặt nàng không gian chấn động mà ra. Rất nhanh, lưỡng đạo cường đại năng lượng trên không trung hung hăng đụng vào nhau. Một đạo tiếng nổ vang đột nhiên ở Phụng Tiên Các trung vang vọng dựng lên. Cường đại năng lượng trực tiếp đem trọn cái trong lòng đất phòng tu luyện chấn động đất sụp sập ra. Ngay sau đó, toàn bộ Phụng Tiên Các bắt đầu đất rung núi chuyển. Giống như đại địa chấn. Đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự cái kia Phụng Tiên Các bên trong vang vọng dựng lên. Đón lấy, một đạo kiếm quang tự phía dưới nền đất phóng lên cao. Chẳng qua thoáng qua, một đạo hồng mang theo sát mà tới. Chắn đạo kiếm quang kia trước, kiếm quang cùng hồng mang tán đi. Dương Diệp cùng Dương Huyên xuất hiện ở không trung. Dương Huyên lạnh lùng xem lấy Dương Diệp. Người cũng biết cái kia Dương hư thực lực của hắn vẫn còn ở cổ tu cùng thiên hồ hai vị nguyên soái bên trên. Ngoại trừ này bên ngoài, dưới tay hắn còn có chí ít 20 danh trở lên chí cảnh cường giả. Người đi sẽ chỉ là đi chịu chết. Xa xa, Dương Diệp hai mắt khép hờ. Dương Huyên, người không giúp một tay, ta không bắt buộc, dù sao ngươi không nợ ta cái gì. Thế nhưng người nếu muốn ngăn cản ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên mở mắt ra. Người có tin ta hay không đem ngươi đầu bẻ xuống? Dương Huyên xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta là ngươi cô cô, ngươi cho ta là ngươi cháu quá sao? Dương Diệp phản vấn, Dương Huyên đang muốn nói cái gì? Lúc này, Dương Diệp lắc lắc đầu, ta không muốn ở nơi này muốn nói với ngươi những thứ kia thí thoại. Nói một lần chót, đừng cản ta, dứt lời, hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái hư không. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp đi rồi, cổ tu cùng cái kia thiên hồ xuất hiện ở giữa sân. Lúc này đây, sự tình có thể hay không khống chế được. Thiên hồ nói, cổ tu đạm thanh nói, cái kia bất tránh hảo sao, chủ thượng muốn chính là không khống chế được. Muốn chính là hắn đem Dương Diệp đảo loạn. Muốn chính là Dương gia những thứ kia thiếu gia chết hết. Nếu như không phải là vì không khống chế được, chúng ta cần gì phải cố ý hướng Dương Yên dòng dõi kia tiết lộ thân phận của hắn. Thiên hồ lắc lắc đầu. Cái này gia hỏa không phải là một cái người lương thiện. Ta sợ hắn đến lúc đó hư chúng ta kế hoạch. Hắn còn không có năng lực đó. Cổ tu nói. Chủ thượng thực lực viễn siêu hắn, thiên phú càng vượt xa hắn. Hắn ở yêu nghiệt, cũng sẽ không so với chủ thượng yêu nghiệt. Không phải sao? Thiên hồ gật một cái đầu. Sau đó nói, đáng tiếc chủ thượng là. Nói đến đây, nàng lắc lắc đầu, không có nói tiếp. Cổ tu lắc lắc đầu. Đi thôi, đi xem, nhìn chúng ta một chút vị này thiếu gia chân thực chiến lực. Nói xong. Thân hình hắn run lên, biến mất ở xa xa. Lúc này, thiên hồ đột nhiên nhìn về phía một bên trầm mặc Dương Huyên. Phượng thống lĩnh, ta nghe nói, trước đây ngươi cùng ngươi ca ca cảm tình tốt. Dương Huyên nhìn thoáng qua thiên hồ. Đạm thanh nói, nếu như ta cái này cháu thiên phú cùng tiềm lực so với chủ thượng tốt, ta tự nhiên sẽ tuyển trạch hắn. Đáng tiếc, hắn không có, ở Dương gia. Cường giả sinh tồn, người yếu đấu loại, không phải sao? Thiên hồ gật một cái đầu. Phượng thống lĩnh biết lý lẽ. Nói xong, nàng thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Dương Huyên ở vị trí ban đầu trầm mặc hồi lâu. Sau đó cũng thân hình run lên tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Thiên Cơ Thành ngoài thành. Ở Thiên Cơ Thành cửa thành đang trung ương. Một nữ tử bị nhất cùng màu đen nhánh dây thừng treo ở nơi đó. Nữ tử thân thể có chút hư huyễn. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Đầu rủ xuống. Phảng phất chìm vào giấc ngủ. Tên nữ tử này. Chính là Tiểu Thiên. Mà ở thành cửa vị trí. Ngồi xếp bằng một gã cẩm bào nam tử. Cẩm bào nam tử thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Tên này cẩm bào nam tử. Chính là Dương gia nhị thiếu gia Dương Yên. Có lẽ là biết có xảy ra chuyện lớn. Vì vậy, thời khắc này Thiên Cơ Thành bốn phía. Ẩn tàng rồi rất nhiều khí tức cường đại. Đúng lúc này, Dương Yên đột nhiên trợn mở con mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phía chân trời, một đạo kiếm quang xẹt qua. Kiếm quang rơi xuống đất. Dương Diệp xuất hiện ở không xa. Làm Dương Diệp sau khi xuất hiện. Cái kia bị treo ở tường thành trên Tiểu Thiên đột nhiên trợn mở con mắt. Nàng xem hướng về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp cũng nhìn về phía nàng. Hai người nhìn nhau, qua một hơi thở, Tiểu Thiên tái nhợt trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một cái tái nhợt tiếu dung. Đi mau, được không? Dương Diệp khóe miệng kéo ra một cái tiếu dung. Người biết một người nam nhân nhất thống khổ sự tình là cái gì? Chính là tại hắn bằng hữu cùng nữ nhân cần nhất hắn trợ giúp thời điểm. Hắn cũng không có thể vô lực. Trước đây xem lấy ngươi bị bắt. Chính là ta thống khổ nhất thời điểm. Tiểu Thiên lắc lắc đầu. Ngu ngốc, ngươi biết không biết. Bọn họ chính là cố ý dẫn ngươi tới. Ngươi nếu như không đi. Sẽ chết, đi mau. Tốt, đúng lúc này. Một căn trường tiên đột nhiên rơi vào của nàng trên thân. Suy. Tiểu Thiên thân thể bên trên, nhất thời xuất hiện một đạo hoa lửa. Cùng lúc đó thì, Tiểu Thiên biểu tình cực độ đau khổ. Đánh hồn roi, phía dưới, Dương Yên đứng lên, hắn lắc lắc roi trong tay. Nhìn về phía Dương Diệp, chuyên đánh hồn phách, cái này đánh vào hồn phách lên nhưng là chân thực thương tổn. Đến từ sâu trong linh hồn loại đau khổ này, người cảm thụ qua sao? Nếu như không có. Chờ một hồi ta sẽ để cho ngươi hảo hảo cảm thụ. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quỷ dị tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Nhất kiếm luân hồi, kiếm quang hiện, kiếm quang tới. Nhưng mà lần lượt, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Kiếm quang ầm ầm tiêu tán. Đón lấy, Dương Diệp bị chấn động đến rồi 2000 trượng có hơn. Lúc này, một gã hắc bào lão giả xuất hiện ở Dương Yên trước mặt. Tên lão giả này chính là Dương Hư. Cùng lúc đó thì, ở Dương Hư cùng Dương Yên phía sau, còn có 10 tên lão giả. Toàn bộ đều là chí cảnh cường giả. Dương Hư lạnh lùng nhìn thoáng qua xa xa Dương Diệp. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy. Bởi vì không nhi cùng Đan Thanh Nha đầu mệnh. Một mình ngươi là còn chưa đủ. Nghe nói ngươi ở đây cái kia xa xôi hạ đẳng thế giới còn có thê nữ. Người yên tâm, ta sẽ tự mình đi đưa các nàng chộp tới. Sau đó làm cho các nàng lại trước mặt ngươi nhận hết thế gian sở hữu dằn vặt ở chết. Nói đến đây, hắn đột nhiên chỉ hướng tường thành trên Tiểu Thiên. Liền từ nàng bắt đầu trước. Nghe được Dương Hư lời nói. Cái kia Dương Yên khóe miệng nhất thời nổi lên một cười nhạt. Đón lấy, cổ tay hắn khẽ động. Trong tay đánh hồn roi lần nữa rơi vào Tiểu Thiên trên thân. Suy, Tiểu Thiên trên thân nhất thời nhấp nhoáng từng đạo hỏa quang. Tuy là Tiểu Thiên cực độ thống khổ, thế nhưng nàng lại không có một tiếng. Xa xa, Dương Diệp thần sắc trong nháy mắt dữ tợn. Hắn không nói gì thêm ngoan thoại. Lúc này nói ngoan thoại một điểm ý nghĩa đều không có. Lập tức cả người trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Lần nữa lúc xuất hiện, đã tại cái nào Dương Hư trước mặt. Đón lấy, rút kiếm chính là nhất trảm. Trảm thiên rút kiếm thuật. 12 đạo trồng trảm thiên rút kiếm thuật. Mặc dù có thể thi triển 12 đạo trồng trảm thiên rút kiếm thuật. Là bởi vì hắn lúc này thúc giục yêu thần lực. Tuy là đến rồi luân hồi cảnh phía sau. Yêu thần lực hiệu quả nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng, vẫn hữu dụng. Dương Hư khóe miệng nổi lên một châm chọc, tay phải cũng chỉ, sau đó hướng phía trước mặt một chỉ điểm ra. Vạch, ầm, giữa sân bỗng dưng vang lên một đạo tiếng nổ vang. Cùng lúc đó thì, một đạo kinh khủng khí lãng chợt tự Dương Hư trước mặt khuếch trương tản ra. Mà lúc này, Dương Hư đột nhiên bàn tay phản diện hướng phía trước mặt đè một cái. Cái kia khuếch tán hướng hắn khí lãng nhất thời toàn bộ hướng phía Dương Diệp đánh tới. Dương Diệp con ngươi hơi co lại. Sau một khắc, trường kiếm vào vỏ, sau đó sẽ lần chợt rút ra một cái. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm khí ở trong sân tự lên chém xuống một cái. Ầm, cái kia cổ khí lãng trực tiếp bị một kiếm này chém nát bấy. Nhưng mà Dương Diệp nhưng là bị chấn động đến rồi mấy ngàn trượng có hơn. Mới vừa dừng lại, một tiên huyết chính là từ hắn khóe miệng tràn ra. Không đến hai hơi thở, trước ngực hắn đã bị tiên huyết nhuộm hồng. Xa xa, Dương Hư khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Muốn vượt cấp khiêu chiến lão phu, thực sự là người si nói mộng. Lão phu năm đó ở luân hồi cảnh lúc, đồng dạng có thể vượt cấp chém chí cảnh. Mà bây giờ lão phu đã chí cảnh, luân hồi cảnh giết ta. Toàn bộ ngân hà hệ trung thiên vũ trụ, không cao hơn 30. Mà 30 bên trong, tuyệt đối không bao gồm ngươi. Vừa nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Sau một khắc, hắn lần nữa hướng phía Dương Diệp cách không chính là một chỉ điểm ra. Vạch, trước mặt hắn không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Sau một khắc, nhất cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự Dương Diệp trước mặt không gian tịch quyển mà ra. Dương Diệp con ngươi hơi co lại, thể nội huyền khí phong tuôn ra động. Cùng lúc đó thì, sát lục kiếm ý không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Sau một khắc, Dương Diệp hai tay nắm kiếm trong tay đối với trước mặt chợt chính là vừa bổ. Ầm, Dương Diệp trước mặt cái kia cỗ lực lượng chợt nổ bể ra đến. Cái kia trong đó bùng nổ đi ra cường đại năng lượng lần nữa đem Dương Diệp chấn động mà hướng về sau phương liên tục chợt lui. Cái này vừa lui, ước chừng lui hơn 3000 trượng. Xa xa, Dương Hư khóe miệng nổi lên một châm chọc. Biết mình có bao nhiêu yếu đuối sao? Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Mà lúc này, cái kia Dương Yên đột nhiên cổ tay khẽ động. Hắn trường tiên trong tay trực tiếp rơi vào tiểu thiên trên thân. Suy, tiểu thiên trên thân, văng lửa khắp nơi. Nhưng mà Dương Yên vẫn chưa ngừng tay, mà là roi ra vung nhanh. Trong sát na, tiểu thiên trên thân nhất thời vang lên từng đạo đùng tiếng. Là không phải là rất tuyệt vọng. Dương Yên nhe răng cười, tay tiếp tục huy động. Tường thành bên trên, tiểu thiên mở mắt nhìn hướng về phía Dương Diệp. Đi, được không? Ta không muốn ngươi thấy ta như bây giờ hình dạng. Dương Diệp xem lấy tiểu thiên. Cứ như vậy xem lấy. Dần dần, một nhóm dịch thể đột nhiên từ hắn trong hốc mắt tràn ra. Màu máu đỏ, cách trương.